cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 110, nhà cổ kinh hồn 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhạc Nhạc cảm thấy một trận vô lý, nhớ lại tất cả những gì mình đã trải qua kể từ khi bước vào ngôi nhà nãy, chủ nhân của ngôi nhà, đôi mắt màu xám, bức tranh tường liên quan đến đồng tính, muốn tìm cô dâu của riêng mình. Từng điều từng cọc phát thảo lại trong đầu cô, sau đó hoàn chỉnh xuyên qua một dòng, kết nối, một câu trả lời được gọi ra xuất hiện đầy đủ. Tô Nhạc Nhạc cảm giác mình giống như một trò đùa, là món đồ chơi để người ta đùa giỡn. Tiếu Trần chính là một chủ nhân khác của ngôi nhà này. Cô tức giận đến run rẩy, biểu hiện bắt đầu dữ tợn, khuôn mặt bắt đầu co giật. Cô không thể sống sót, Tiếu Trần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Nghĩ như vậy, đầu gối của cô mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất. Cô ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cười bén nhọn, mang theo vài phần không biết tự lượng sức mình cùng tự ái, thập phần thê lương cùng chói tai, mấy tiếng cười này mang theo tiếng kêu rên khiến người ta bi thương. Cuối cùng, Tô Nhạc Nhạc cúi đầu, ánh mắt lạnh nhạt khôi phục bình tĩnh, nói. Gửi yêu ta ết tôi đi. Nam nhân nhíu mày, không nói gì, ngược lại biến ảo khó lường híp mắt, con ngươi màu xám cho không hề gợn sóng. Tiếu Trần quay đầu, cùng ánh mắt nam nhân nhìn nhau cười. Vương Tuyết Khả bên cạnh tựa như hiểu không hiểu nhìn một màn trước mắt này, nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiếu Trần, động tác với Tiếu Trần thập phần thân mật, có chút nghi hoặc lại có chút kinh hãi. Nam nhân quay đầu trừng mắt nhìn Vương Tuyết Khả một cái, người sau lập tức im lặng, không dám nhúc nhích. Cảnh Hòa chỉ ôm eo Tiếu Trần, nhếch khóe miệng, một giây sau, hai người đồng thời biến mất tại chỗ. Vương Tuyết Khả há to miệng đang muốn nói cái gì đó. Đột nhiên đầu một trận căng đau, giống như trời treo đất lở, cảm nhận được một trận lắc lư, thân thể không khỏi khống chế nghiêng sang bên cạnh, không đợi cô lấy lại tinh thần, cảnh tượng chung quanh cũng đã không còn là nơi quỷ đầy thi hài kia. Cô chậm rãi ngồi dậy, nhìn trái phải xung quanh bốn phía, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cô đang nằm trong một thiếu nữ tâm tràn đầy, giai điệu màu hồng phấn phối hợp với căn phòng màu trắng, bên cạnh chất đầy đồ chơi búp bê lớn nhỏ, bên cạnh còn treo không ít bộ đồng phục dây cây. Cô che miệng mình, bật khóc giống lên, cô đã trở lại, Tô Nhạc Nhạc cứng ngắc quỳ tại chỗ, cô thậm chí có thể cảm giác rõ ràng hoàn cảnh của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như là di chuyển trong nháy mắt từ một chỗ trực tiếp biến thành một địa phương mới. Cô quay đầu lại, phát hiện thi thể vốn nên nằm chung quanh đều biến mất mà mình cũng không hiểu sao lại đi tới một gian phòng nhỏ hẹp mà xa lạ, giống như nằm mơ, hết thảy trước mắt thoạt nhìn tựa hồ thập phần không chân thật. Nơi này, hô hấp của Tô Nhạc Nhạc tăng nhanh, cả người phát run, lấy tay vỗ vỗ vách tường phía sau mình, phát hiện mặc kệ làm thế nào, đây đều là một bức tường hàng thật giá thật, rắn chắc cứng rắn. Cô dựa vào vách tường ngồi xổm xuống, cả người run rẩy, hai tay ôm lấy đầu mình. Khi G-Yota S chết bạn trai mình, cô không chớp mắt, khi biết mình sẽ bị G-Yota S, cô cũng là vẻ mặt lạnh nhạt. Nhưng giờ phút này, thần thái của cô có chút hoảng hốt, thậm chí trong mắt mang theo nỗi sợ hãi không giấu được. Hoàn toàn không phù hợp với bộ dáng vừa biểu hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh là tường đồng vách sắt vuông vắn, không có cửa sổ, không có đồ nội thất, phòng trống rỗng, chỉ có một cánh cửa sắt bị khóa, chứng minh nơi này là một gian phòng. Không đợi cô có phản ứng, căn phòng trống trải này đã bắt đầu biến hóa. Vị trí cửa sắt trống rỗng xuất hiện một cái ghế bằng sắt, ngồi trên ghế là một người đàn ông trung niên bụng to, hai tay hai chân của người đàn ông đều bị xích sắt trên ghế trói buộc lại, những sợi xích kia thập phần bén nhọn, thẳng tắp đâm thủng da người đàn ông, khảm vào máu thịt của hắn, nếu muốn cởi bỏ, nhất định sẽ ra bóc thịt bong. Mà ánh mắt của hắn cũng bị vải đen che kín, đầu bị ấn vào trên cái ghế tự mang theo, nghiêng mặt không cách nào nhúc nhích. Mà phía trên đỉnh đầu hắn treo một cái rìu phát ra ánh sáng lạnh, tựa hồ chỉ cần rìu rơi xuống, cái rìu này sẽ lập tức làm cho thi thể người đàn ông này chia lìa. Trong miệng người đàn ông cũng bị nhét đồ vật, chỉ có thể phát ra tiếng nuốt nghẹn nức nở, mà không phát ra được thanh âm khác. Tô Nhạc Nhạc sau khi nhìn thấy hắn phản ứng thập phần lớn, từ trên mặt đất lăn lên, hai con mắt đều có chút sung huyết, ngón tay càng trực tiếp siết thành nắm tay. Không đợi cô có phản ứng gì, trong không khí trống rỗng vang lên một giọng nói người già lạnh nhạt âm u khiến người ta run rẩy. Hận hắn sao? Tô Nhạc Nhạc không nói gì, đến cả người cô run rẩy càng thêm lợi hại, hai tròng mắt đều sắp bị người trừng ra, điều này đã hoàn toàn bại lộ hận ý trong nội tâm cô. Muốn sống sót ra ngoài không? Tô Nhạc Nhạc vẫn tái nhợt như cũ, hô hấp tăng nhanh, biểu tình dữ tợn đến vặn vẹo. Có muốn gửi yêu ta ít hắn không? Thanh âm của người già giống như ác ma thì thầm không ngừng mê hoặc nội tâm của cô. Tô Nhạc Nhạc thở hổn hển một hơi, hàm răng cắn chặt. Còn nhớ căn phòng này không? Giọng nói của người già dừng lại. Hắn đã cướp đi trinh tiết của cô ở đây, nhiều năm qua cô không phải vẫn luôn tìm hắn sao? ngón tay Tô Nhạc Nhạc khảm vào da thịt của mình, cô thậm chí có thể cảm giác rõ ràng trong lòng bàn tay mình có một trận đau đớn. Không phải đang nằm mơ, cô biến thành bộ dáng như hôm nay, còn không phải là hắn ban cho sao? Khạc khạc khạc, có muốn cho hắn chết không? Chỉ cần cô tiện tay kéo sợi dây thừng bên cạnh cô một chút, dìu sẽ rơi xuống, cô cũng có thể đi ra nơi này. Người già phát ra tiếng cười khạc khạc mang theo vài phần cười nhạo. Cô nguyện ý không? Biểu tình Tô Nhạc Nhạc khẽ biến. Ngoại trừ chúng ta, không ai biết chuyện hôm nay nha. Cô có muốn không? Bất quá sau lưng cửa sắt còn có cái gì, cái này không biết. Là hy vọng, hoặc vô tận, thậm chí là tuyệt vọng sâu hơn. Cô có thực sự nghĩ rằng cô đã thoát khỏi trò chơi của ác ma? Tiếu Trần dừng tại chỗ, nhìn hết thảy sau khi biến hóa chung quanh. Nam nhân cũng lập tức xuất hiện ở phía sau cậu, ngón tay chậm rãi trượt trên thắt lưng cậu. Nến đỏ lắc lư, nhẹ nhàng đung đưa. Hai người bọn họ trở về phòng ngủ chính mà mọi người bước vào ngay từ đầu. Nam nhân tóc dài vén ra sau tay, lười biếng khoác xuống, hồng y trước sau như một, cả người dưới ánh nến đỏ chiếu rọi có vẻ cực kỳ dụ hoặc. Phòng đầy màu đỏ, cả gian phòng dán đầy chữ hỉ. Rất tương xứng với quần áo của nam nhân, Tiếu Trần nhướng mày, quay đầu lại. Cảnh Hòa Chi cười cười, đem khẩu trang trên mặt Tiếu Trần chậm rãi tháo xuống, tiện tay ném trên mặt đất, dùng sức nâng eo nhỏ của Tiếu Trần. Nam nhân hôn lên mũi Tiếu Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Trần đối với những bức tranh trên vách tường vẫn canh cánh trong lòng như cũ, hừ lạnh một tiếng. Em thế mà không biết thật ra anh vẽ nhiều tranh như vậy. Cảnh Hòa Chi cứng lại, nở nụ cười. Tình không biết bắt đầu từ đâu, một hướng yêu sâu, ai làm cho lòng anh tâm tâm niệm niệm chỉ có em. Tiếu Trần căn bản là không tức giận, nghe được nam nhân nói lời tình tình liền càng không có khả năng nói cái gì. Cậu trở tay ôm lấy cổ nam nhân, nhìn hồng song hì cả phòng này, nở nụ cười, biết rõ mà cố hỏi nói. Gian phòng này, anh muốn làm gì? Nam nhân mím môi, khóe miệng nhếch lên, ngón tay Cảnh Hòa Chi dừng ở vị trí thắt lưng Tiếu Trần, thanh âm mang theo vài phần đùa giỡn, không chút đứng đắn trả lời. Đương nhiên là dùng để thành thân, đôi mắt phượng của Tiếu Trần hơi nhướng lên, mang theo ý cười cùng thâm tình không giấu được. Anh muốn cho em một buổi lễ chính thức, anh muốn cùng em cử hành một hôn lễ. Thanh âm của Cảnh Hòa Chi không nhanh không chậm, Tiếu Trần mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy gian phòng này, trong lòng cũng đã đoán được cái gì, nhưng khi cậu thật sự nghe được nam nhân nói như vậy, nội tâm của cậu vẫn có rất nhiều xúc động. Giống như có thứ gì đó thẳng tắp từng chút gõ vào ngực Tiếu Trần, không đau tê dại, làm cho cậu có một loại cảm giác nói không nên lời, một trận chua xót. Tiếc nuối cho tới nay của anh chính là ở mỗi một thế giới, chúng ta đều không có cách nào cho nhau một danh phận quang minh chính đại, chưa từng cử hành một hôn lễ thuộc về em và anh. Thanh tuyến của Cảnh Hòa Chi mang theo vài phần ý tứ tinh tế triền miên. Đây cũng là mục đích cuối cùng khi hắn bước vào thế giới mới này. Tiếu Trần hơi mở môi mình, nhưng không lên tiếng, hốc mắt có chút phím hồng. Một giây sau, cũng không biết Cảnh Hòa Chi từ đâu biến ra một bộ hôn phục màu đỏ, nâng lên trong lòng bàn tay mình. Bộ lễ phục này, hoa văn thập phần rườm rà, huyền văn vân tay áo, cùng nam nhân mặc một bộ nguyên tố có hô ứng, mặt trên thêu hoa văn hoa hồng cùng rắn giao triền, cùng hình xăm sau lưng Tiếu Trần giống nhau như đúc. Cho nên, nam nhân mím môi cười cười chính trực nói. Bảo bối tối nay, em có nguyện ý cùng anh cử hành nghi thức này hay không? Nghe như đang hỏi ý kiến của thanh niên, nhưng trên đời này không ai hiểu Tiếu Trần hơn Cảnh Hòa Chi, bảo bối của hắn không có khả năng cự tuyệt được thỉnh cầu này của mình. Trong mỗi thời không, hạnh phúc lại đáng nhớ là mỗi lần họ đều cùng nhau bạc đầu trải qua mỗi phần còn lại của cuộc sống. Nhưng thật không may, mỗi thế giới, họ không thể kết nối với nhau, cũng chưa bao giờ tổ chức một nghi lễ có ý nghĩa họ sẽ trở thành bạn lữ suốt đời của nhau. Cho dù là thời không trước, bọn họ trao đổi nhẫn cũng không có một cái quá trình giống như khuôn mẫu vậy. Tiếu Trần mím môi, vùi đầu vào lồng ngực nam nhân, sau đó khẽ gật đầu, hai tay gắt gao ôm lấy cổ nam nhân. Nhìn như không gợn sóng, nhưng chỉ có nam nhân biết bảo bối của hắn giờ phút này đang run rẩy cả người. Cảnh Hòa Chi cẩn thận hôn lên đỉnh tóc Tiếu Trần, mang theo vài phần thương tiếc. Quá trình thay quần áo thập phần mài người, quần áo không phải do Tiếu Trần tự cởi cũng không phải do mình mặc vào, là do nam nhân tự động tay. Ngón tay thon dài của nam nhân không ngừng vuốt ve da thịt của Tiếu Trần, giống như đang xem một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ mỹ lệ, giống một con rắn độc tự chủ cực mạnh đang quan sát con mồi của mình, lại không nóng lòng đi ăn bữa tiệc lớn của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại Tiếu Trần bị nam nhân mài cả người không thoải mái, lại bị loại mặt xinh đẹp của nam nhân làm cho nhiều lần mê hoặc, ngực đều có chút ngứa ngáy, muốn nhào tới. Cũng không biết quần áo mặc đến bao lâu, Tiếu Trần cảm giác mình sắp bị mài đến không chịu nổi. Nam nhân mới nhếch khóe miệng, đem thắt lưng trên eo Tiếu Trần thắt một cái, hài lòng nhìn thanh niên trong ngực mình. Hồng y mặc trên người thanh niên, làm nổi bật cơ bắp như tuyết trắng của cậu, có một loại cảm giác công tử như ngọc. Cổ thon dài lộ ra, mắt thụy phượng hơi nhếch lên mang theo hấp dẫn không cần nói cũng biết. Về phần đôi ánh sáng bị ánh nến đỏ phản chiếu đến gợn sóng kia, giống như là trong đôi mắt phát ra ánh sáng phản chiếu đều là bóng dáng một mình nam nhân. Yết hầu của Cảnh Hòa Chi khẽ lăn theo, đẹp hơn so với hắn nghĩ. Nam nhân nắm lấy tay Tiếu Trần, dắt cậu đi ra ngoài, chậm rãi mở cửa đóng lại. Ngoài cửa cũng không phải tịch mịch không có người, một mảnh nhạt nhẽo vô vị, ngược lại, làm cho Tiếu Trần kinh ngạc chính là trong viện nguyên bản bố trí cũng phát sinh thay đổi, có không ít bàn lớn. Thậm chí thật đúng là có người ngồi trên ghế uống rượu ăn đồ nhắm, tán gẫu ăn mặc đều là quần áo diễm lệ, biểu tình cũng rất vui vẻ. Tiếu Trần chăm chú, nhìn về phía lòng bàn chân bọn họ đều lơ lửng trên không trung. Đây đâu phải là một đám người, rõ ràng chính là một đám quỷ. Bất quá bọn họ thoạt nhìn đều là người giống chó, không có loại quỷ chết tướng rất khó coi cũng không có quỷ mặt trắng như cương thi, từ xa nhìn lại thật đúng là giống như một đám người bình thường tham gia hôn lễ. Tiếu Trần và Cảnh Hòa Chi đều là nam nhân, cho dù Tiếu Trần là hạ giả tự nhiên cũng không cần phải nhất thiết che khăn đỏ, hào phóng lộ ra mặt mình, mặc áo đỏ nam cùng kiểu dáng với nam nhân. Mà ngay từ đầu đối với Tiếu Trần bày ra đủ loại ánh mắt từ ái quan tâm chăm sóc nhìn chăm chú, bà lão cũng đang tươi cười vui vẻ ngồi ở phía dưới, vui vẻ nhìn hai người từ trong cửa đi ra. Một màn trước mắt này có chút quá mức tốt đẹp làm cho Tiếu Trần đều bắt đầu có chút câu nể. Tiếu Trần ngẩng đầu cùng nam nhân liếc nhau, trái tim đập thình thịch có chút nhanh hơn. Nam nhân cười cười, mang theo Tiếu Trần từng bước đi về phía trước. Bà lão từ trên ghế đứng lên, trong tay ôm một dải duy băng đỏ, hướng về phía hai người đi tới. Dải duy băng này rất dài, còn buộc ra hai quả cầu giống như đóa hoa. Cảnh Hòa Chi tiếp nhận đồ bà lão đưa tới, sau đó mím môi, mang theo ý cười tự tay giúp Tiếu Trần buộc vào cổ tay, sau đó mặt mày mang theo nụ cười nhìn về phía thanh niên, động tác thập phần nhẹ nhàng. Tiếu Trần dừng một chút, nháy mắt hiểu ý của đối phương, học theo động tác vừa rồi của nam nhân, có khuôn mẫu trói nam nhân lại. Vĩnh kết đồng tâm, dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, biểu tình của khán giả cũng không cứng ngắc cũng không câu nệ lẫn nhau, thoạt nhìn không khác gì người thường, thậm chí còn có mấy đứa trẻ đang yên lặng ăn đồ ăn ngon bày biện trên bàn ăn. Hai người mặt, đối diện với nhau, Tiếu Trần dưới sự dẫn dắt của Cảnh Hòa Chi cúi chào đối phương bốn cái. Kết hôn cổ đại cần bái ba lạy. Nhất bái thiên địa, nhị bái tổ tông, tam bái cao đường, cuối cùng mới là phu thê giao bái. Nhưng hai người đều không có cha mẹ, cũng không tin trời đất, không tin thần minh, cái gì ba quỳ chín lạy, phong tục rườm rà tự nhiên hoàn toàn miễn trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ có nhau là đủ rồi, cho nên bốn bái này, hẳn là thuộc về đối phương. Trong mắt nam nhân mang theo ánh sáng, trong mắt Tiếu Trần mang theo ý cười. Nam nhân nhíu mày, ý bảo Tiếu Trần đưa lỗ tai lại gần. Vốn tưởng rằng trong bầu không khí tốt như vậy, nam nhân muốn nói cái gì đó làm bầu không khí sôi nổi hơn, Tiếu Trần còn tràn đầy chờ mong, ánh mắt sáng ngời nhìn nam nhân, lỗ tai tiến qua. Chưa từng nghĩ tới, thanh âm nam nhân khàn khàn, mang theo mê hoặc không giấu được nói. Nghi thức đều cử hành xong rồi, vậy chúng ta đi động phòng đi. À, lão nam nhân, tác giả có một cái gì đó để nói cuối cùng, kết thúc. Toàn Văn Hoàn, Trăng, xin cúi đầu nghiêng 110 độ cảm ơn những bạn đã ủng hộ tôi trong suốt 45 ngày qua. Sau 45 ngày chuyện hoàn rồi, tôi vui lắm ạ. TH4, 25.082.021, 23:15, cách chương.